Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, Nagato nhu thuận lắc đầu. Phủ nhận San, Yahiko, ta không phải, ta không có, ngươi đừng hiểu lầm. Trong hình ảnh Nagato nộ bạo nổ ngoại đạo ma tượng thể xác. Chỉ là mấy giây giết chết mấy chục danh nham ẩn ninja. Cùng lúc đó mình cũng đã bất tỉnh bị Yahiko cùng Conan mang đi. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi không lâu sau về sau. Nằm dưới đất nham ẩn ninja dồn dập giải trừ biến thân thuật. Một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt ninja. Từ ăn mặc đến xem bất ngờ chính là Konoha ẩn thôn Anbu. Nham ẩn thôn hạ nhẫn. Ta liền nói vừa rồi trong hình ảnh những người đó ta làm sao mỗi một người đều chưa thấy qua đâu. Nguyên lai đều là các ngươi Konoha ngụy trang. Mục đích là khơi mào vũ ẩn thôn cùng nham ẩn thôn mâu thuẫn sao? Konoha ninja hết thảy nhìn về phía đệ tam Hokage. Thời kỳ đó chắc là đệ tam ở chấp chính. Đệ tam Hokage không nói chuyện. Bên cạnh kính trừng ra Seragon nhìn chằm chằm trong hình ảnh người kia nói ngoại trừ tên của hắn. Danzo, Uchiha Madara tự tiếu phi tiếu nhìn Senju Tobirama liếc mắt. Dĩ nhiên đối với phương nhìn cũng không nhìn hắn. Hashirama muốn nói chuyện. Tobirama cho hắn một cái câm miệng. Ánh mắt, trong nháy mắt lại để cho ninja chi thần ủ rũ đi. Nếu có Rinnegan lực lượng, chúng ta đây giả mạo còn lại nhẫn nước không đúng cũng sẽ có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Danzo đại nhân, vì Konoha tương lai, quyết không thể cùng nham ẩn thôn đình chiến. Hy sinh cần thiết không sao cả. Phát hiện Rinnegan giá trị so với cái gì đều trọng yếu. Nói không chừng về sau có thể bị chúng ta lợi dụng cũng khó nói, nhìn qua so với hiện tại càng thêm tuổi trẻ, ăn mặc Konoha chế thức Anbu quần áo Danzo nói, thu về tất cả thi thể. Không thể bị phát hiện chuyện này cùng Konoha 477 có quan hệ. Móc lửng, ngoặc kép, là, ngoặc kép, móc lửng chấm chấm, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato thở dài. Cái này toàn bộ nhẫn giới đều biết cùng Konoha có quan hệ. Chờ đấy buổi tối thu mỗi cái nhẫn thôn bay tới nhẫn ưng a. Lại được làm thêm giờ. Nếu như không phải nhân thiết không hợp. Minato thật hy vọng Kushina liền tại bên cạnh mình. Có thể cho hắn đâm vào Kushina trong lòng. Đát be be đát be be đát be be u. Vung cái yêu kiều. Ở Kamui không gian bên trong lãnh tĩnh qua đi. Một lần nữa đội mặt nạ Obito mới từ trong không gian đi ra. Liền phát hiện không ít người lại đang hướng phương hướng của hắn liếc. Vivi nghiêng đầu tới gần đần Kakashi lỗ tai. Lại phạt ta gì? Một câu kỳ thực không có gì ngữ khí nói. Kakashi cũng không biết vì sao mình có thể từ bên trong nghe ra một loại năm đó khóc bao Obito cảm. Giác tới. Với ngươi không quan hệ. Danzo nói. Cái kia nhìn ta làm gì? Vừa rồi phát hình hắn năm đó giả mạo còn lại nhẫn thôn công kích hiểu hình bóng. Cái này Obito, tinh tường, đều là năm đó phát sinh qua sự tình. Danzo không có phát hiện hắn đang ở phụ cận nhìn lấy bọn họ. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Danzo gốc cũng là Anbu trang phục phân phối. Trùng hợp phụ cận đây chỉ một mình ngươi Anbu quang minh chính đại ngồi ở chỗ này. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, Nagato sợ hãi Rinnegan lực lượng, Jiraiya lão sư không ở, để hắn cảm thấy bất an, không có mất đi Yahiko, Conan còn không lại tựa như bây giờ vậy băng lãnh. Nàng ôn nhu thoải mái Nagato, tuy là Jiraiya lão sư không ở, thế nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi khống chế phần kia lực lượng. Conan, chấm móc lửng, hình bóng cho Nagato một cái gương mặt đặc tả. Tóc đỏ thiếu niên đồ sứ trắng vậy mặt bên trên lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Rõ ràng cho thấy bởi vì Conan mẫu tính săn sóc để hắn có trong nháy mắt tâm động. Lúc này xem phim Nagato cả người đều xù lông. Năm đó hắn có như vậy quá sao? Cách Conan gần như vậy. Còn mặt đỏ có cái loại này cảm động nhãn thần nhìn lấy nàng. Nagato cẩn thận từng ly từng tí béo mới vừa sống lại Yahiko. Quả nhiên ở Yahiko trong ánh mắt thấy được một chút ảm đạm. Yahiko, ta không phải, ta không có, ngươi không nên hiểu lầm. Nagato cấp thiết muốn cùng Yahiko giải thích. Hắn thích Yahiko, cũng thích Conan, nhưng tại hắn tâm lý Yahiko cùng Conan mới chỉ có thích hợp. Yahiko còn chưa nghĩ ra như thế nào nói với Nagato chuyện này. Trong hình ảnh màn ảnh nhất chuyển, Nagato bắt lại Conan tay. Nghĩ từ trên người nàng đạt được dũng khí một màn này. Toàn bộ cũng không chạy khỏi ngay ở bên cạnh sau đại thụ Yahiko con mắt. Bát quái chi tâm người người cũng có. Cho dù là Akatsuki đám này phản nhẫn. Nhìn lấy quen thuộc bên Conan. Cùng với thao túng bên Nagato rơi vào giường như có thể xưng là cuộc tình tay ba quan hệ. Hidden huýt sáo. Deidara gác ở Sasori trên người hỏi. Đán na, loại tình huống này liền được xưng là tu la chàng chứ. Ân, Jiraiya tạp ba miệng. Ta liền nói Conan về sau nhất định sẽ trở thành một nữ nhân tốt. Quả nhiên bị Yahiko cùng Nagato tranh đoạt. Bất quá cái này cũng cơ hồ là hai nam một nữ tiểu đội cấu thành phương thức nguy hiểm cao một. Trong, lúc này Yahiko không nói lời nào. Nagato cũng không biết nên giải thích thế nào. Conan đứng ở giữa hai người khẽ thở dài. Mà trong hình ảnh vừa lúc còn phát hình ba người trở lại vũ ẩn thôn về sau. Yahiko đứng ở trong mưa to nhìn qua giống như là náo nổi lên tính khí. Conan, ngươi không cần phải xen vào ta. Về sau ngươi đem quan tâm đều chút xuống nói Nagato trên người a. Hắn mới là hiểu hạch tâm. Tương lai sẽ cải biến cái này quốc gia cùng cái này thế giới người là hắn. Nagato kinh hãi. Hắn lúc đó không biết tiếp đó sẽ chuyện phát sinh. Sở dĩ không có bận tâm Yahiko tâm tình. Mà bây giờ quan sát hình bóng lại suy nghĩ xuống tới. Nghĩ đến phía sau Yahiko đụng phải chính mình phi tiêu mà đi chết. Nagato mơ hồ cảm thấy trong hình ảnh hắn không biết cái này phút chốc cũng đã quyết định phía sau. Kết cục, Yahiko, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Chúng ta đều là bởi vì ngưỡng mộ ngươi mới. Chỉ có, tụ tập lại, hiểu mọi người đều tán thành ngươi ý chí tài đi theo ngươi không phải sao? Ngươi mới là trong chúng ta là tối trọng yếu người kia à? Yahiko xoay người hai tay khoát lên Nagato trên vai. Đem hắn bao phủ tại chính mình trong bóng tối. Rất chính thức nhìn chằm chằm Nagato. Không phải, ta là thực sự cho rằng ngươi sẽ cải biến cái này quốc gia thậm chí là cái này thế giới. Trở thành thông hướng hòa bình cầu nối. Mà sứ mạng của ta, chính là trở thành cầu cây trụ. Nagato màu tím Rinnegan cũng chăm chú nhìn Yahiko. Ngươi đánh giá thấp chính ngươi, cũng đánh giá cao ta. Sở dĩ ngươi nên nhìn khác một cái thế giới ta sau đó đều làm cái gì? Giết chết Jiraiya lão sư. Thu thập vĩ thú mang cho ngũ đại nhẫn quốc tai họa ngập đầu. Sử dụng ngũ đại nhẫn quốc không thể không liên thủ lại đối kháng hiểu. Nagato, Yahiko, ta căn bản không phải cái gì đi thông hòa bình cầu nối. Như ngươi vừa rồi chỗ đã thấy. Này đôi con mắt cũng căn bản không phải ta. Là Uchiha Madara vì thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu. Để toàn bộ thế giới bao phủ ở đại hình ảo thuật dưới. Dùng cái này đạt được giả tạo hòa bình làm mục đích. Cấy ghép cho ta. Tóc đỏ Uzumaki thanh niên nhớ lại phía trước thấy qua hình bóng. Đó mới là hắn nguyên bản kết cục. Ta không phải Jiraiya lão sư nói dự ngôn chi tử. Giống như Uchiha Obito. Chúng ta đều là đứng ở thế giới mặt đối lập. Được rồi, hủy diệt thế giới mới. Chỉ có tồn tại hắc ám. Yahiko đồng tử địa chấn. Há miệng cũng không nói gì. Nagato, Yahiko, ngươi mới là quang. Hắc ám vĩnh viễn không cách nào thay thế được quang vị trí. Nguyên nhân chính là như vậy. Sau đó hiểu thủ lĩnh cũng không phải ta. Là ý chí của ngươi bên. Thế nhưng ta xuyên tạc ý chí của ngươi. Cuối cùng liền Conan ta cũng không giúp người bảo vệ cẩn thận. Conan lòng chua xót mà nhìn Nagato. Nàng lại quá là rõ ràng Nagato cho tới nay thống khổ. Bị lưu lại, bị giao phó, bị ngoại đạo ma tượng tầm ăn lên chakra. suốt ngày tìm không thấy ánh mặt trời. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể ở và Naruto lúc chiến đấu nói ra câu nói kia nổi. Thống khổ của ta ở ngươi bên trên. Hắc ám vĩnh viễn không cách nào thay thế được quang vị trí. Kakashi suy tính những lời này. Ở hắn trong thế giới chính mình là hắc ám, mà Obito chính là quang. Nhưng đến cuối cùng quang lại làm cho hắc ám ngồi lên Hokage vị trí. Không cần nghĩ cũng biết cái kia trở thành đệ lục nhãn Hokage Hatake Kakashi có bao nhiêu bi ai. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo quy vô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.